Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, người mới là hậu bối của ta. Biện pháp gì? Mau nói, nghe Jesus đen lời nói. Uchiha Madara không khỏi hỏi, dùng ngoại đạo ma tượng lực lượng, mặc dù bây giờ ngoại đạo ma tượng bên trong không có vĩ thú lực lượng. Nhưng là nếu như Madara đại nhân đem ngoại đạo ma tượng hoàn toàn phong ấn đến trong thân thể, lấy ngoại đạo ma tượng bên trong mạnh đại sinh mệnh lực, vẫn là có thể làm Madara đại nhân tạm thời khôi phục lại đỉnh phong thực lực, đánh bại địch nhân không có vấn đề. Jesus đen không khỏi nói, ngoại đạo ma tượng sao? Ta đã biết. Nghe được Jesus đen lời nói, Uchiha Madara cũng biết hiện tại đây là biện pháp duy nhất. Uchiha Madara lập tức hai tay kết ấn, phóng xuất ra một cái cường đại Fuin Jutsu, đem ngoại đạo ma tượng bắt đầu hướng về trong thân thể của mình phong ấn mà đi. Nhìn thấy Uchiha Madara động tác, Jesus đen trên mặt nở một nụ cười. Jesus đen ý chí là lấy phục sinh Otsutsuki Kaguya vì mệnh lệnh tuyệt đối. Bởi vậy tại Jesus đen trong mắt, Uchiha Madara là có thể tùy ý bỏ qua quân cờ, mà bây giờ Jesus đen liền phải vận dụng Uchiha Madara con cờ này, để Uchiha Madara ngăn lại thất dạ theo to lớn ngoại đạo ma tượng chậm rãi bị Uchiha Madara phong ấn đến trong thân thể. 740 Uchiha Madara thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Lúc đầu già yếu thân thể bắt đầu khôi phục, lực lượng toàn thân cũng đang không ngừng tăng cường. Ngoại đạo ma tượng là phong ấn 9 đại vĩ thú địa phương, đồng thời nó vẫn là thập vĩ thể xác. Bởi vậy bản thân liền có được lực lượng khổng lồ. Tại ngoại đạo ma tượng bị phong ấn đến trong thân thể về sau, ngoại đạo ma tượng lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trong nháy mắt chữa trị Uchiha Madara đã già yếu thân thể. Mặc dù không có người Uchiha Madara thực lực tăng cường, nhưng lại để Uchiha Madara lực lượng tạm thời khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đây chính là lực lượng, thật sự là quá tốt. Một lần nữa cảm giác được trong thân thể lực lượng cường đại, Uchiha Madara một mặt hưng phấn nói, Madara đại nhân, lực lượng của ngươi khôi phục, có được cái này loại lực lượng cường đại, ngươi nhất định có thể đánh bại địch nhân. Nhìn đến lúc này toàn thân năng lượng bạo dạp Uchiha Madara, Jesus đen không khỏi nói, thật sự là lực lượng cường đại. Uchiha cùng Senju lực lượng ta hiện tại đã đều chiếm được. Mặc dù là tạm thời sử dụng loại lực lượng này, Uchiha Madara nắm đấm không khỏi nói, ngay lúc này, nơi xa nổ vang, cứng rắn vách đá nổ tung, thất dạ chậm rãi từ đằng xa đi tới. Jesus đen, rốt cuộc tìm được ngươi. Thất dạ nhìn lấy Jesus đen không khỏi nói, người đáng giận, Madara đại nhân liền là hắn liền là người kia. Thực lực của hắn vô cùng cường đại, đã thu phục nhất vĩ cùng Kyuubi. Nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi đó, Jesus đen lập tức chỉ thất dạ nói, áo, thế mà đã thu phục được nhất vĩ cùng Kyuubi. Hậu bối, thực lực của ngươi thật sự là khiến ta kinh nha. Uchiha Madara một cái Raigan đánh giá thất dạ không khỏi nói, Uchiha Madara đã từng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, dẫn theo Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc thành lập Konohagakure. Bởi vậy hiện tại toàn bộ Uchiha nhất tộc người đều có thể nói là Uchiha Madara hậu bối. Bởi vậy nhìn thấy thất dạ còn trẻ như vậy, vẻn vẹn một thiếu niên bộ dáng, bởi vậy Uchiha Madara mới gọi thất dạ hậu bối. Đồng thời bởi vì Uchiha Madara đã bắt đầu phục sinh kế hoạch, bởi vậy hắn một cái Raigan tại Nagato chỗ nào. Hiện tại Uchiha Madara chỉ có một con mắt, ha ha. Người chính là Uchiha Madara a, ngươi phải là của ta hậu bối. Ngươi cái này tên tiểu quỷ. Thất dạ nhìn lấy Uchiha Madara không khỏi nói, thất dạ thế nhưng là cái thế giới này thủy tổ, bởi vậy thật muốn tính lên, Uchiha Madara mới là thất dạ hậu bối. Nhưng là Uchiha Madara nhưng không biết, nghe được thất dạ thế mà tự xưng chính mình trưởng bối, trong nháy mắt giận dữ, hỗn đàn, đáng giận tiểu quỷ, ngươi không biết ngươi tại cùng ai, BBDA, Nói chuyện, Uchiha Madara một cái Raigan nhìn chằm chằm Thất Dạ. Một mặt hung thần ác sát nói nên biết trước kia Uchiha Madara sinh động niên đại. Uchiha Madara nhưng là có Konoha tu la danh xưng. Uchiha cái tên này liền là lực lượng cùng thực lực biểu tượng mà bây giờ một cái nhìn mười mấy tuổi. Tiểu quỷ cứ gọi mình hậu bối. Hơn nữa còn gọi mình tiểu quỷ. Uchiha Madara làm sao có thể không tức giận, ha ha. Sao lại giận rồi sao? Ngươi không phải liền là Uchiha Madara sao? Mặc kệ thực lực của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi là ta hậu bối, sự thực là không cách nào cải biến. Nhìn thấy Uchiha Madara dáng vẻ phẫn nộ, Thất Dạ cười nói, hỗn đàn. Ngươi đi chết đi. Lần nữa nghe được Thất Dạ lời nói, Uchiha Madara trong lòng lửa giận trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đây quả thực là xem thường chính mình. Shinra Tensei, Uchiha Madara Raigan chừng một cái. Một cỗ cường đại sức đẩy bạo phát đi ra. Lực lượng cường đại hướng về bốn phía công kích. Trong nháy mắt đánh vào bốn phía trên vách đá, những này vách đá trong nháy mắt vỡ vụn. Hướng về nơi xa bay đi. Đồng thời tại đỉnh đầu bọn họ bên trên nham thạch cũng toàn bộ vỡ vụn, tiếp theo bị đánh bay. Lực lượng khổng lồ tiếp tục lan tràn. Công kích tới bốn phía hết thảy. Lúc đầu cái này Yêu Tông là ở sâu dưới lòng đất. Nhưng là tại Uchiha Madara công kích mãnh liệt như vậy dưới. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Bốn phía nham thạch toàn bộ vẩy ra ầm ầm tại một mảnh đất rung núi chuyển bên trong. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở tại nơi đó. Mà Uchiha Madara cùng Thất Dạ liền đứng tại trong hố sâu, nhưng là công kích mãnh liệt như vậy lại đối Thất Dạ không có chút nào tổn thương. Thất Dạ liền đứng tại những này mãnh liệt sức đẩy trong công kích. Tại những này sức đẩy sắp đánh trúng Thất Dạ thời điểm, sức đẩy trực tiếp tách ra. Tựa như là không dám đụng vào sờ Thất Dạ mảy may. Uchiha Madara lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là liền xem như lại lực lượng cường đại, đây cũng là Thất Dạ lực lượng một bộ phận chi nhánh. Dùng Thất Dạ lực lượng công kích Thất Dạ, có thể tổn thương Thất Dạ đó mới lạ đâu. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi tại sao không có thụ thương? Nhìn thấy Thất Dạ y nguyên hoàn hảo đứng ở nơi đó, Uchiha Madara một mặt kinh ngạc nói đối tại công kích của mình. Uchiha Madara cũng là phi thường rõ ràng. Đây chính là Raigan đặc hữu lực lượng. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bốn phía hết thảy tất cả đều đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng là Thất Dạ lại hoàn hảo đứng ở nơi đó. Liền ngay cả quần áo trên người đều không có hư hao. Nhìn Thất Dạ vừa rồi tựa như là chưa từng xuất hiện, hiện tại Uchiha Madara cũng là nhướng mày. Raigan nhìn chằm chằm Thất Dạ. Hiện tại hắn cũng cảm giác ra Thất Dạ có chút không thích hợp. Cái này liền là của ngươi công kích. Sao? Cũng không tệ lắm. Bất quá ta hiện tại đối ngươi không có hứng thú. Mục tiêu của ta Jesu đen. Thất Dạ nhìn Uchiha Madara một chút, không khỏi nói. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Jesu đen đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.